Chương 1348 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt khen thưởng. Siêu cấp dẫn nhiên, thương tổn ở 100.000, 10 triệu điểm, cấp 1 dẫn nhiên 10 vạn điểm thương tổn, chỉ cần phóng thích đi tới, sinh mệnh giá trị sẽ điên cuồng giảm thiểu, mà Long Phi cái này siêu cấp dẫn nhiên là biến thái tăng mạnh bản, chỉ cần trúng rồi dẫn nhiên, khôi phục sinh mệnh trị căn bản không có tác dụng bởi vì không thể khôi phục hơn nữa, chỉ cần là 10 vạn điểm mức thương tổn trong vòng sinh mệnh giá trị, đều phải chết, có thể nói là siêu cấp thêm biến thái, Tần Thiên Nguyên trên. Đỉnh đầu rảnh máu cũng chỉ có hơn 9 vạn điểm sinh mệnh giá trị, trúng rồi siêu cấp dẫn nhiên sau khi, trên đỉnh đầu vẫn có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Long Phi hai mắt nhìn giữa bầu trời thông thần thiên tháp sứ giả, trong lòng cười gằn lên, kẻ thông thần thiên tháp người trâu bò đúng không? Ngươi có thể ngăn cản lão tử giết người. Lão tử muốn giết người, coi như Diêm Vương không để hắn chết, ta cũng như thế giết chết hắn. Siêu cấp dẫn nhiên phóng thích không có ai nhận ra được, bao quát thông thần thiên tháp cường giả, Long Phi hai tay hơi vừa nhất, lạnh lùng cười nói, nghe được, ta dừng tay, nhìn rõ ràng, ta dừng tay. Người khác không phát hiện được, Tần Thiên Nguyên mình lại cực kỳ rõ ràng, vết thương trên người không ngừng tăng lên, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, nhìn giữa bầu trời sứ giả lớn tiếng nói, kìa cứu ta, nhanh, nhanh, nhanh cứu cứu ta. Sinh mệnh giá trị ở cuồng đi, người chung quanh căn bản không hiểu http://2.2/trinquenty.net thông thần thiên tháp sứ giả không phải đến rồi, Long Phi cũng ngừng tay, còn cứu cái gì à, ba tên sứ giả vẻ mặt cũng giống như vậy, hơi nói, kìa Tần Thiên Nguyên, ngươi. Tần Thiên Nguyên thân thể càng ngày càng suy yếu, nói, kìa ta, cứu ta, cứu, cứu, đùng soạt. Một tiếng, Tần Thiên Nguyên trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn hiện tại liền lời nói đều không nói ra được. Nhìn chằm chằm Long Phi nói, kệ ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, à khê phù phù. Thân thể một co quắp, ngã trên mặt đất, tất cả những thứ này phát sinh không hiểu ra sao, đến tột cùng là chết như thế nào, Long Phi căn bản không ra tay à, hắn là chết như thế nào, Long Phi khóe miệng một câu, lạnh lùng cười nói, kệ thành quỷ đều không buông tha ta. Ngươi liền làm người đều không phải đối thủ của ta, thành quỷ người còn có thể thế nào? Trong lòng thầm nói, để cho ta bạo đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Tần Thiên Nguyên thu được kinh nghiệm 90 triệu điểm, linh nguyên trị 900.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ linh khí Thiên Linh Hỗn Độn Kiếm, để chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ linh thần huyết thống, để chúc mừng người chơi Long Phi thu được y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp tinh cấp bậc cấp 3. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Tần Thiên Nguyên thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm vì là siêu cấp truyền tống, vĩnh cửu chân nhãn 2 cái. Ken. Gợi ý của hệ thống, siêu cấp truyền tống có hay không tu luyện? Cọ sát. Nhất định phải tu luyện à. Long Phi trong lòng vui vẻ, âm thầm trở nên hưng phấn, nói, kẻ muốn chính là loại này cuồng bạo cảm giác. Ha ha ha, chỉ là bạo bốt cũng không thể tuôn ra quá nhiều đồ vật đi ra, thế nhưng, bạo bốt được khen thưởng, đây mới là trâu bò đồ vật siêu cấp truyền tống cộng thêm 2 cái mãi mãi chân nhãn, này liền trâu bò chỉ cần Long Phi thiết trí 2 nơi, liền có thể qua lại truyền tống kể bất quá, kể này siêu cấp truyền tống công năng là cái gì à? Chợt Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra siêu cấp truyền tống công năng lên, công pháp, siêu cấp truyền tống bậc, thần cấp tiêu hao, 10 vạn linh nguyên lạnh, không miêu tả, giả thiết chân nhãn có thể qua lại truyền tống. Truyền tống tốc độ 1 phần 10 giây, ghê ta đi. 1 phần 10 giây, liền nửa cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, này trợ giúp tốc độ cũng tạch nhanh hơn đi, hơn nữa. Cái này siêu cấp truyền tống hoàn toàn không có nửa điểm làm lạnh thời gian, muốn truyền tống liền truyền tống. Bất quá, Long Phi nhìn trong những 2 viên chân nhãn, chỉ có thể truyền tống đến chân nhãn trên, nếu như có thể nhiều hơn chút chân nhãn là tốt rồi, chỉ có thể truyền tống đến chân nhãn trên, này thì có chút lúng túng, chân nhãn chỉ có 2 viên. Chỉ có thể thiết trí 2 nơi, như vậy mà nói liền muốn thiết trí phương vị, gây chờ đã. Long Phi mi hơi động lòng, CMN, ta làm sao cầm thương thành quên đi mất à? Mở ra thương thành, tiến vào tạp vật thương thành. Nhìn thấy hàng giá trên chân nhãn, còn có chân nhãn thạch Long Phi nở nụ cười, hề ha ha ha. Chỉ có điểm, lão tử liền có thể vô hạn truyền tống, muốn đi đâu, liền đi đâu, ghi ế. Người mẹ. 50 triệu điểm tích phân một cái chân nhãn. Chân nhãn thạch lại muốn 500 triệu, ta cọ sát, như thế vu hố. Long Phi trong lòng mắng lên, kẻ quá bẫy người chứ. Nhìn dáng dấp lần sau muốn dùng có chút cuồng bạo đi ra đồ vật hối đoái điểm tích phân gấp đôi bất cứ tình huống nào mới được. Chờ. Lão tử sớm muộn có một ngày muốn làm cho cả hỗn độn giới đều ở ta ngay dưới mắt. Long Phi hăng hái, chân nhãn ngoại trừ có thể truyền tống, lại chính là nó cơ bản nhất hiệu quả tầm nhìn. Một viên mãi mãi chân nhãn có thể thấy rõ phạm vi 1 km bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, trọng yếu hơn một điểm, những kia có thể ẩn thân công pháp ở chân nhãn bên dưới lập tức hiển lộ ra nguyên hình. Hơn nữa bản thân của hắn đến không biết khi, như vậy cũng tốt chơi, gây bạo sảng khoái à. Long Phi trong lòng mừng thầm, chỉ là ba tên thông thần thiên tháp người nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt phun lửa Thưởng Kim Môn, Địa Ngục Môn, Vạn Minh Tông những người kia tất cả đều là một mặt mộng bức, tình huống thế nào à? Long Phi rõ ràng sẽ không có ra tay à, khó nói là thôn thiên thử đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn hơn, không thể, Tần Thiên Nguyên là thiên hoàng bản trên cường giả siêu cấp, chỉ cần bất tử, mặc kệ chịu nặng bao nhiêu thương đều không có việc gì, hiện tại. Làm sao sẽ chết cơ chứ? Hoàn toàn không hiểu nổi, Long Phi nhìn thông thần thiên tháp ba tên sứ giả khẽ cười nói, để ta có thể không nhúc nhích hắn à, là hắn mình chết, các ngươi đều nhìn thấy. Trên người hiện ra điểm điểm kim quang, coi như không phải thần sứ, này tu vi của bọn họ cũng là nghịch thiên giống như cường hãn, vừa ra tay tuyệt đối chính là hủy thiên diệt địa tồn tại, Long Phi không sợ, thế nhưng bên cạnh hắn những này người đâu, hơn nữa, thông thần thiên tháp đến tột cùng là một cái ra sao tồn tại. Long Phi cũng không rõ ràng, hắn hiện tại đã tại đến Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông ba lớn siêu cấp thế lực, nếu như hơn nữa một cái thông thần thiên tháp, này toàn bộ hỗn độn giới đem không có bọn họ bất kỳ lập thân chỗ, hắn hành hội muốn tăng lên đẳng cấp, muốn trở nên mạnh hơn, hiện tại cơ bản nhất một điểm chính là muốn tránh khỏi chiến tranh bạo phát. Nhất định phải có nghỉ ngơi lấy sức thời gian, để hành hội mau chóng tăng lên tới cấp 10, khởi động truyền tống công năng, đem Thiên Vũ Đại Lục trên Long Tổ toàn bộ truyền đưa tới, ở chính là những nữ nhân kia, hỗn độn giới cùng Thiên Vũ Đại Lục thời gian pháp tắc không giống, nơi này một năm. Thiên Vũ Đại Lục bao nhiêu thời gian, hơn nữa, Hạng Bạc có hay không rời đi, 3 năm huấn luyện, Thiên Vũ Đại Lục hiện tại biến thành ra sao? Liễu Lạc Khê thực lực của các nàng biến thế nào? Long Phi rất muốn biết rằng, vì lẽ đó, liền trước mắt mà nói thông thần thiên tháp không thể dễ dàng trêu chọc, đương nhiên, đây là ở đối phương không tại tình huống của hắn dưới, nếu như động hắn, này như thường đánh ngã, số từ, 1815 côn vớt bi, liêu.